Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 64 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra các bạn hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 64. Quy Tử Uyên tranh thủ thời gian để cho Hoắc Anh Tuấn đem Nhạc Hạ Thù để xuống đất. Thật may, anh ta đã sớm mang theo hộp cứu thương. Tốn hơn 10 phút cứu chữa, Nhạc Hạ Thù hôn mê chợt khẽ nói một tiếng, vẫn là như cũ chưa tỉnh. Tôi đã tận lực, mặc dù tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mà vẫn phải nhanh một chút đưa đến bệnh viện, nếu không sẽ xuất hiện xuất huyết não. Quy Tử Uyên trầm giọng nói. Được, tôi đưa cô ấy đi ngay lập tức. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng ôm lấy Nhạc Hà Thu, anh một đường chạy như điên, nhanh như điện, đem người đưa đến bệnh viện kế cận. Trải qua một khoang cấp cứu, người rốt cuộc cũng cứu lại được. Anh dựa vào ghế, nhìn máu trên tay, cả người không nói ra được, vô cùng mệt mỏi. Cậu cả Hoắc, người kia bị giam vào trong địa lao của Thanh Long. Chiến Thành đi tới trước mặt anh bẩm báo. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu, nhìn vết thương trên mặt Chiến Thành một cái. Lần nữa nhìn vào vật chật vật của Tống Dung Đức, chân mày hung ác nhíu lên. Chỉ có một người như vậy, ông cùng Tống Dung Đức hai người xuất thủ lại bị thương sao? Chiến Thành ho nhẹ một tiếng. Thật ra thì một người tôi cũng có thể đối phó được với anh ta, đánh công phần cao thấp, nhưng cậu Tống có chút kéo chân sao? Ông có ý gì? Ông chơi thân thủ của tôi kém. Tống Dung Đức rất căm tức. Chiến Thành mặt đầy lúng túng. Hoắc Anh Tuấn thâm thúy trong mắt lại hiện ra một tia hàn quang. Bất kể nói như thế nào, toàn bộ nước Nguyệt Hàn này, người có thể cùng ông đánh ngang tài là rất hiếm thấy. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao phải bắt cóc Hạ Thu? Vì sao là do ai sai khiến? Ông nhanh chóng trả rõ ràng cho tôi. Được, vậy tôi sẽ đi ngay. Chiến Thành nói xong xoay người rời đi. Khi Nhạc Hạ Thu bị đẩy tới phòng bệnh VIP, Hoắc Anh Tuấn nhìn người phụ nữ trên đầu quấn quải thương một cái, trong lòng lướt qua rất sâu sắc, không biết nên làm sao. Anh thật không nghĩ tới cô ta sẽ quyết nhiên đụng đầu vào vách tường để tự sát như vậy. Là anh làm tổn thương cô ấy quá sâu sao? Làm cho cô ấy cũng không muốn sống nữa sao? Phần thiếu nợ này, đời này, kết quả muốn anh thế nào mới có thể trả lại? Lão Hoắc. Tống Dung Đức đi tới, anh một ngày một đêm không ngủ, đáy mắt đều là tia đỏ. Hơn nữa cùng người ta đánh nhau, trên người tràn đầy một cổ chán nản. Hoắc Anh Tuấn tâm tình phiền loạn nói. Nếu như cậu muốn cùng tôi đánh nhau. Lời còn chưa nói xong, Tống Dung Đức ầm một tiếng, quỳ đạp xuống đất trước mặt anh. Hoắc Anh Tuấn mặt liền biến sắc. Cậu làm gì? Tống Dung Đức, cậu đứng lên cho tôi. Lão Hoắc, cậu biết đời này tôi không cầu người, lại càng không quỳ người. Tống Dung Đức mặt đỏ bừng mà cười khổ. Tôi chỉ cầu cậu lần này cùng Hạ Thu kết hôn đi, đừng lại theo Cương Thiết Nhu ở cùng một chỗ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu như cậu không muốn cô ấy, Hạ Thu sẽ chết mất. Tôi không có yêu cầu khác biệt, tôi chỉ muốn cô ấy còn sống. Hoắc Anh Tuấn lập tức không lên tiếng. Nếu như gần đây không cùng Cương Thiết Nhu lui tới qua, anh có thể sẽ lựa chọn nhẫn nhịn, cưới Nhạc Hạ Thu. Nhưng mà những ngày qua, cảm thụ tình yêu ngọt ngào như vậy khiến cho anh nghĩ đến việc cùng người mình không thương kết hôn, quả thực là vô cùng đau khổ. Thôi đi. Anh nắm chặt lấy quả đấm. Tôi không. Tống Dung Đức cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Lão Hoắc, hôm nay là bác sĩ cứu sống cô ấy, nhưng mà nếu như cô ấy không muốn sống, vậy ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Ban đầu nếu như không phải cô ấy ở bệnh viện tâm thần kích lệ cậu, cậu có lẽ đã buông bỏ. Sau đó cô ấy vì cậu đi học tâm lý học 3 năm nay. Không phải vì cô ấy, cậu đã sớm điên rồi. Cậu tại sao lại không thể cho cô ấy một chút xíu thương hại? Tại sao phải làm đến tàn nhẫn như vậy? Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nhảy lên. Anh trực tiếp xoay người đi ra bên ngoài phòng bệnh. Tống Dung Đức bắt lấy chân anh. Lão Hoắc, tôi cầu xin cậu. Cậu không đáp ứng, tôi vẫn quỳ. Dung Đức, là anh em cũng không nên ép tôi như vậy. Hoắc Anh Tuấn hất tay của anh ta ra, sải bước đi ra ngoài. Dung Đức, đứng lên đi. Quy Tử Uyên thở dài nói. Cậu muốn Hạ Thu vui vẻ, tôi có thể hiểu, nhưng không thể đem phần vui vẻ kia đặt trên người của người khác được. Đối với lão Hoắc mà nói, trên người cậu ấy, đối với Nhạc Hà Thu là áy náy cùng với một cái mạng. Cậu ấy hồi nào cũng không có áp lực. Anh ta nói xong cũng xoay người đi ra ngoài. Trên hành lang, Hoắc Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, rồi nói: có lúc tôi đang suy nghĩ, nếu như 3 năm trước Nhạc Hà Thu không cứu được tôi thì tốt rồi. Lão Hoắc, cậu chớ cho mình áp lực lớn. Thật ra thì cậu cũng không có làm gì sai cả. Quý Tử Uyên vỗ vai của anh ta một cái. Tôi biết trước kia cậu buộc mình cùng Hạc Hà Thu kết hôn, thật ra cũng không vui. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn khổ sở cười cười. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm được ID của Khương Thiết Nhu. Bên trong không có một tin nhắn tin tức của cô, cũng không có điện thoại. Anh đụng đến bàn phím muốn hỏi một câu, nhưng nghĩ tới dáng vẻ Nhạc Hà Thu kiên quyết đụng đầu vào, lòng lại mệt mỏi như vậy, cuối cùng vẫn dừng lại. Khi đêm đến, Chiến Thành mang đến tin tức. Anh liếc nhìn hai người Tống Dung Đức qua Quý Tử Uyên, muốn nói lại thôi. Nói đi, bọn họ không là người ngoài. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt mở miệng. Đây là hung thủ bắt cóc cô Nhạc Hà Thu. Chiến Thành lấy ra một tấm hình đưa cho anh ta. Hoắc Anh Tuấn nhận lấy tấm hình nhìn một cái, nhưng lại ngẩn ra, vạn lần không nghĩ tới. Tên bắt cóc lại là tên một tên tiểu tử trẻ tuổi, chừng 20 tuổi. Mặc dù trên mặt có rất nhiều chỗ bị thương, nhưng không khó nhìn ra được là một gương mặt đẹp trai. Chiến Thành lại nói: chúng ta ở trên người của cậu ta tìm được một giấy chứng nhận. Cậu ta không phải là người nước Nguyệt Hàn, quốc tịch là ít, tên tiếng Trung gọi là Lục Thiên Bảo. Về nước không tới 3 tháng, người đảm bảo cho cậu ta nhập cảnh nước Nguyệt Hàn là cô Khương Thiết Nhu. Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, thân thể to lớn giống như bị đóng băng vậy. Ông nói gì? Là Khương Thiết Nhu bảo đảm cho hắn ta nhập cảnh. Tống Dung Đức thở hổn hển, siết chặt quả đấm. Cho nên ngày hôm qua bắt cóc cũng là Khương Thiết Nhu sai khiến, có phải không? Không thể nào. Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị cắt đứt. Tấm hình trong tay bị anh bóp đến biến dạng. Tôi thấy chính là cô ta. Tống Dung Đức cầm thét. Cô ta có động cơ. Cô ta nhất định căm ghét 3 năm trước Hạ Thu nói cô ta có bệnh tâm thần, cũng căm ghét Nhạc Trạch Đàm ban đầu làm nhục Lâm Minh Kiều. Nhưng bởi vì Hạ Thu mà Nhạc Trạch Đàm vô tội được thả ra. Còn có Hạ Thu đột đi cậu, cô ta một mực ghi hận ở trong lòng. Cậu câm miệng lại ngay cho tôi. Hoắc Anh Tuấn âm trầm nhìn hắn ta. Quý Tử Uyên trừng mắt nhìn hai người bọn họ một chút. Hai người các người bình tĩnh một chút, có thể chờ Chiến Thành nói hết không? Chiến Thành lại nói. Hoắc Thiếu, không biết ngài còn nhớ hay không, trước đây mấy ngày có phóng viên đã tới chụp ảnh Khương Tiểu Thư cùng với một người đàn ông xa lạ tại quán bar đang uống rượu. Nhớ kỹ. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi, sự kiện kia anh đến chết đều không thể quên. Người không phải muốn nói người đàn ông kia chính là Lục Thiên Bảo chứ? Đây chính là ảnh chụp ở quán bar, ngài nhìn một chút đi. Chiến Thành cầm tấm hình đi qua. Lúc này đập vào mắt anh chính là bóng lưng của người kia. Nhưng nhìn kiểu tóc, nhưng kiểu tóc của người đàn ông này giống với Lục Thiên Bảo như đúc. Anh nhìn tay trái có bông tai kiểu cũng giống như vậy. Hoắc Anh Tuấn tiếp tục nhìn xem, thân thể cao ngất giống như bị một tầng hàn băng bao phủ. Anh sợ run người. Làm sao cũng không thể tin nổi, người này là do Khương Tuyết Nhu sắp xếp. Cậu còn tin tưởng cô ta sao? Tống Dung Đức đột lấy tấm hình ở trước mặt anh đứng lên. Thấy không, đều giống nhau như đúc. Cậu vẫn chưa rõ sao? Đây chính là mưu kế của Khương Tuyết Nhu. Cậu bị đùa bỡn rồi. Cô ta đã sắp xếp nhân viên phục kích Hạ Thu, sau đó đem cậu dẫn đi phong trấn, để cho cô ta cho người bắt cóc Hạ Thu. Nếu như không phải tôi sớm phát hiện, chúng ta đi sớm một chút. Như vậy Hạ Thu bị người này phá hủy. Người phụ nữ này quả thật là vô cùng độc ác. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích, chẳng qua để nhìn về phía Quý Tử Uyên. Cậu cảm thấy như thế nào? Quý Tử Uyên trong mắt phức tạp. Tôi cảm thấy Dung Đức không phải là nói không có đạo lý. Khương Thiết Nhu có động cơ, người cũng là của cô ta. Tôi lúc trước có nhắc nhở qua cậu, cậu cùng cô ta ở chung một chỗ, có thể là có dụng ý khác. Chuyện cho tới bây giờ cậu vẫn còn chưa tin. Người đang dối gạt mình lẫn hiếp người. Tôi nhìn cậu không thể nào ra tay được. Nên tôi sẽ vì Hạ Thu mà báo thù. Tôi phải đem cô ta đưa đến sở cảnh sát. Tống Dung Đức xoay người hướng ra khỏi phòng bệnh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra lập tức đuổi theo. Nhưng trong chốc lát, Tống Dung Đức tiến vào thang máy. Anh chỉ có thể từ thang máy bước nhanh đi xuống. Vào giờ phút này, tìm Lục Thiên Bảo một vòng không có kết quả, Khương Tiết Nhu gửi đi một tin nhắn ngắn cho một cái điện thoại của người nước mờ. Lương Vũ, mau trở về nước, Lục Thiên Bảo xảy ra chuyện. Sau khi gửi tin nhắn xong, cô lái xe trở về biệt thự Hàng Thịnh, đồng thời cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Biết nhau 2 năm, Lục Thiên Bảo cho tới bây giờ không có bất kỳ liên lạc không được như vậy. Trở về nước Nguyệt Hàn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô vô lực như vậy. Dẫu sao, Lục Thiên Bảo cũng là cánh tay kiên cố nhất của cô. Cô mới vừa lái xe đem vài bảo đồ xe, một chiếc xe thể thao chợt hướng cô điên cuồng đâm tới. Cô không kịp tránh, vả cả người vào xe, trực tiếp bị đụng trên vách tường phía sau. Tôi hơi an toàn theo bản năng bảo vệ cô, nhưng Lục Vũ ngũ tạng và máu vẫn dâng lên một trận cuồn cuộn. Ngay sau đó, cô thấy Tống Dung Đức từ trong xe thể thao đối diện sải bước đi ra. Anh ta đập cửa lái xe của cô, trực tiếp đem cô lôi xuống. Khương Thiết Nhu, tôi nên sớm giết cô mới phải. Tôi một mực nhẫn nhịn cô, lần này cô dám đả thương Hà Thu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Ánh mắt của Tống Dung Đức dữ tợn bóp lấy cổ của cô. Khương Thiết Nhu nhắm hai mắt lại, cố gắng khống chế được đầu mình không trốn bán, giơ tay lên hướng Tống Dung Đức công kích tới. Hai người rất nhanh đánh nhau cho đến khi nhân viên của Tống Dung Đức đem cô bao vây lại. Cô đối với Hà Thu làm chuyện đó, tôi nhất định sẽ để cho cô tự mình thưởng thức một lần. Tống Dung Đức tức giận ngập trời chỉ về phía cô. Tôi căn bản không biết anh đang nói gì. Khương Thiết Nhu không giải thích được. Anh sẽ không hoài nghi tối hôm qua là tôi trói nhạc Hà Thu chứ? Không phải cô thì còn là ai chứ? Người của cô cũng bị bắt. Tống Dung Đức đem hình hướng cô ném qua. Cô nhìn một chút, người này cô biết không? Khương Thiết Nhu cúi đầu, thấy rõ ràng Lục Thiên Bảo bị trói bên hộp cái giá, trên người có nhiều chỗ vết thương bị gò quất, gương mặt đẹp trai chồng chất vết thương. Thừa nhận đi. Tống Dung Đức hướng cô mà cười nhạt. Khương Thiết Nhu, hôm nay tôi cho cô 2 sự lựa chọn. Một là đi ngồi tù, hai là đám thù hạ này của tôi đem cô từ đầu đến chân chơi một lần. Chuyện này cứ tính như vậy. Khương Thiết Nhu thấp giọng cười lên. Anh không có tư cách thừa kế gia sản Tống Thị. Đây là cái gì? Đám người này khẳng định cũng không phải cao thủ của Tống Thị. Có bản lĩnh cùng tiến lên để cho tôi biết một chút. Tống Dung Đức tức giận đến sắc mặt đại biến. Cùng lúc này, Hoắc Anh Tuấn đã chạy tới. Xe anh lao vào trước mặt của hai người thắng gấp một cái, lập tức đi xuống xe. Trên người anh còn mặc áo sơ mi rạng sáng hôm qua vội vã rời đi. Cùng lúc hình dáng ôn nhu bất đồng khác hẳn, trên gương mặt tuấn tú tinh xảo hiện đầy sát khí. Tống Dung Đức thấy anh thì cười lạnh một tiếng. Lão Hoắc, cậu tới thật đúng lúc. Cô ta thừa nhận chính là cô ta làm. Lần này cậu thế nào cũng phải giao phó cho tôi. Cái người phụ nữ độc ác này phải để cho cô ta chịu báo ứng trừng phạt. Khương Tiết Nhu không nói. Tôi lúc nào thừa nhận là tôi trói nhạc Hà Thu chứ? Cô đều thừa nhận tên bắt cóc là người của cô, không phải cô làm, chẳng lẽ là tên bắt cóc tự dưng đi trói người? Tống Dung Đức chỉ trích. Khương Thiết Nhu nhíu mày nói. Lục Thiên Bảo là người của cô không ra lệnh, tuyệt đối sẽ không đi trói người, trừ phi Lục Thiên Bảo bị người khác để mắt tới mà hãm hại. Chẳng qua là Lục Thiên Bảo vẫn là bí mật của cô, không phải mấy người thân cận nhất bên kia, không người nào biết. Chẳng lẽ mấy ngày trước ký giả chụp được cô cùng Lục Thiên Bảo ở quán rượu gặp mặt, một số người đã phát giác sao? Nhưng là ai chứ? Chẳng lẽ cái người đàn ông trẻ tuổi ở Bình Ni đó cũng là người sau lưng của nhạc Hà Thu sao? Hoặc là thật ra thì lần này chính là nhạc Hà Thu một lần nữa sắp đặt. Mục đích của cô ta là muốn cho Hoắc Anh Tuấn trở nên gay gắt đối với mình, cùng mình gây ra mâu thuẫn, sau đó hủy diệt cánh tay của cô là Lục Thiên Bảo. Người sau lưng có thể nói là ác độc vô cùng. Trở về nước lâu như vậy, cô lần đầu tiên dâng lên cảm giác lạnh cả người. Hay là cô đánh giá quá thấp nhạc Hà Thu? Thậm chí cho đến bây giờ, người sau lưng trợ giúp nhạc Hà Thu kia, đến bây giờ cô đều không thấy một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là cứu Lục Thiên Bảo ra. Cô không để cho cậu ta có chuyện gì được. Lão Hoắc, cậu nhìn đi. Cô ta chột dạ, ngay cả lời cũng không nói. Tống Dũng Đức hừ lạnh một tiếng. Hoắc Anh Tuấn từng bước hướng về hướng cô. Rõ ràng đêm qua anh còn ảo tưởng muốn cùng cô tồn tại muôn thở, nhưng mà vào giờ phút này anh lại phát hiện mình căn bản không nhìn thấu cô. Cô tại sao phải làm loại chuyện này? Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm cô, một cặp mắt phủ đầy tia máu, tràn đầy đỏ thẫm. Nếu như cô có hận, có thể hướng tôi. Ban đầu là tôi làm tổn thương cô, không phải là Hà Thu. Cô muốn thế nào đối phó với tôi đều được, tại sao phải tìm người làm nhục cô ấy? Đối với một người phụ nữ mà nói, còn có chuyện gì độc ác hơn là hủy diệt sự trong sạch của một người phụ nữ? Nhưng loại chuyện này lại xuất phát từ một người phụ nữ anh yêu kia. Khương Thiết Nhu lạnh lùng nhưng lại bình tĩnh cùng anh đối mặt. Hoắc Anh Tuấn, là ai không lâu trước đây cùng tôi nói qua, sau này phải thử tin tưởng tôi. Đây chính là sự tin tưởng của anh đối với tôi sao? Chỉ là đối mặt với lời chuyện của Nhạc Hà Thu, anh luôn luôn là không chút do dự mà hoài nghi tôi. Tôi cũng không muốn hoài nghi, nhưng người của cô đã bị bắt tại chỗ. Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị nói, ngày đó ở quán rượu gặp mặt, chính cô đã sắp xếp hắn ta đi bắt cóc Hà Thu có đúng không? Cô nói một câu không phải, hay là không biết hắn ta hay không, tôi lập tức tìm người đập chết hắn ta. Không thể. Khương Thiết Nhu vô lực nói. Hoắc Anh Tuấn, trong này nhất định có gì đó hiểu lầm. Tôi hy vọng chuyện này anh có thể cẩn thận điều tra một chút. Lục Thiên Bảo đúng là người của tôi. Tôi ở nước ngoài tìm một người hộ vệ, phải vì nước. Các người đều là kẻ thù của tôi, không thể nào bên cạnh người không có người bảo vệ. Tôi hiểu cách làm người của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không làm loại chuyện như thế này. Đừng cãi chài cãi cối nữa. Tống Dung Đức chèn miệng. Thật sự đã đặt ở trước mặt, Lục Thiên Bảo chỉ là nghe lệnh của cô. Không phải cô sai khiến, còn có thể là ai? Toàn bộ nước Nguyệt Hàn này chỉ có cô và Lâm Minh Kiệu có thù oán với Nhạc Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn không nói một lời, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Tống Dung Đức. Khương Thiết Nhu nhìn anh, ánh mắt lạnh xuống. Trong lòng cô tràn đầy giọng mỉa mai, ước chừng là đang cười nhạo mình tại 24 giờ trước còn bị người đàn ông này làm cho dao động. Trải qua nhiều thống khổ như vậy, cô chẳng lẽ vẫn không nhận rõ miệng đàn ông kẹt người lừa quỷ sao? Thời điểm anh muốn cô, cái gì cũng có thể nói ra được. Hoắc Anh Tuấn, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh muốn như thế nào mới bỏ qua cho Lục Thiên Bảo? Khương Thiết Nhu thấp giọng hỏi. Bỏ qua cho hắn? Tống Dung Đức giống như nghe được chuyện cười. Cô nằm mơ sao? Hắn tổn thương Hạ Thu, thương người giống như hắn ta, chỉ có thể bị hành hạ đến chết mới có thể nói cho qua. Cô tìm một người như vậy làm việc cho cô cùng hắn ta chắc là không có cái gì đi. Miệng của anh sạch một chút cho tôi. Khương Thiết Nhu mới vừa tức giận cảnh cáo xong, rất rõ ràng nhận ra được một đôi mắt lạnh lùng như băng của Hoắc Anh Tuấn phùng ra nỗi hoảng sợ cùng thù hận. Trong lòng cô thật muốn đem Tống Dung Đức nguyền rủa 180 lần. Tốt nhất là đoạn tử tuyệt tôn, cả đời không có biện pháp thích phụ nữ, cuối cùng lại thành một tên thái giám. Muốn tôi hạ hắn ta ra, có thể. Hoắc Anh Tuấn từng câu từng chữ lạnh lẽo mở miệng. Trừ phi hắn ta chết, tôi sẽ đem thi thể của hắn ta đốt cháy, sau đó đổ vô trong bồn cầu. Hoắc Anh Tuấn, tôi cùng Lục Thiên Bảo trong sạch. Anh tình nguyện tin tưởng một câu nói tùy tiện của Tống Dung Đức, cũng không tin tưởng người cùng anh chung chăn chung gói là tôi đây. Coi như là tôi biết rồi. Khương Thiết Nhu liếc mắt, lông mi che lại ánh sáng nơi đáy mắt. Hoắc Anh Tuấn bị bộ dạng kích thích của cô khiến lòng như dao cắt. Cô cho là anh muốn như vậy sao? Ai bảo cô còn một lòng một dạ muốn cứu Lục Thiên Bảo. Khương Thiết Nhu, cô cũng để cho tôi rất thất vọng. Tôi không nghĩ tới cô là loại độc ác như vậy. Những lời này Tống Dung Đức mắng rất nhiều lần, nhưng Khương Thiết Nhu cho tới bây giờ không để ý qua. Khi từ trong miệng của anh phun ra, cô nhìn không được thấp giọng mà cười nhẹ, thậm chí cười đến mức mắt cô đều đỏ ngầu. Cô ác độc sao? Bất kể là 3 năm trước hay là 3 năm sau, anh đều là mù mắt như vậy, không thấy rõ mặt mũi thật sự của Nhạc Hà Thu. Cô còn có mặt mũi cười? Tống Dung Đức thở hổn hển. Buồn cười chứ. Khương Thiết Nhu so so khóe mắt ở một bên ẩm ướt, xoay người đi về phía thang máy. Đứng lại. Tống Dung Đức lập tức để cho hạ thủ bao vây cô lại. Cô muốn đi nơi nào? Làm sao? Chẳng lẽ các người muốn tự mình bắt tôi sao? Khương Thiết Nhu ánh mắt lạnh lùng. Chẳng lẽ hôm nay nước Nguyệt Hàn này do hai vị định đoạt sao? Luôn miệng nói là tôi bắt cóc Nhạc Hà Thu. Các người có chứng cứ sao? Cũng bởi vì bắt một người mà tôi quen biết, nhất định là tôi làm. Người bị bắt cóc nói là tôi sai bảo cậu ta làm sao? Tống Dung Đức bị nghẹn lại, căm tức trợn to mắt. Tôi bất kể cho cô thừa nhận hay không, tóm lại hôm nay cô không thể đi. Như vậy nói cậu Tống Anh là người đang muốn trói tôi lại. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên từng bước hướng đến gần anh ta. Mời hỏi một câu, anh là cảnh sát sao? Tôi... Anh không phải, nhưng chú của anh sang năm được chọn làm tổng thống, cho nên anh đã vô pháp vô thiên, có thể tùy ý bắt người. Đây là anh muốn bắt chủ tịch của một công ty, thậm chí là con gái của thập đại nhân vật kiệt xuất của nước Nguyệt Hàn, Diệp Gia Thanh sao? Khương Thiết Nhu đáy mắt thoáng qua một ánh sáng sắc bén. Cậu Tống, chú của anh hôm nay đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Nhà họ Tống các người trên dưới vì sang năm cạnh tranh, mỗi một người đều cụp đuôi dè dặt làm người, e sợ cho chú của anh bị kéo chân sau. Anh nhất định phải dùng sức của một mình làm hư hại danh dự của cả nhà họ Tống các người sao? Trở thành tội nhân của nhà họ Tống sao? Cô... Tống Dung Đức cả người tức giận đến gần sành cũng nổi lên. Anh thật không thể sống sờ sờ mà bóp chết cô. Nhưng hết lần này tới lần khác, lời của cô nói đánh vào đòn chí mạng của anh ta. Anh ta so với ai khác biết rõ ràng hơn, sang năm chú cạnh tranh chức tổng thống quan trọng biết bao nhiêu. Lần trước anh đã phá hủy danh tiếng của nhà họ Tống một lần, nhưng đó là cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng nếu như dính dấp đến việc anh lạm dụng tư hình, rất có thể tương lai nhà họ Tống sẽ bị toàn dân ngăn chặn việc cạnh tranh chức tổng thống. Muốn bắt tội, trước tiên hay là tìm được chứng cứ đi. Khương Thiết Nhu lạnh lùng nói xong thì xoay người muốn đi. Chờ chút, cô muốn rời khỏi, cô có hỏi qua tôi sao? Hoắc Anh Tuấn đi đến trước mặt, mặt không cảm xúc. Tôi có nói là để cho cô đi không? Tống Dung Đức trong mắt lập tức sáng lên. Đã Hoắc, đem cô ta bắt lại đi, mang vào Thành Long hành hạ đi. Anh muốn bắt tôi sao? Khương Thiết Nhu cùng anh đối mặt, đáy mắt hiếm thấy Hoắc Anh Tuấn liền rùng mình. Trái tim anh hơi chậm lại, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Anh biết, nếu như anh làm như vậy, giữa hai người ngăn cách khẳng định sẽ càng ngày càng sâu. Nhưng bộ dáng bây giờ, cô lại làm ra lời chuyện thương thiên hại lý này. Anh thật sự có thể xem như chưa có phát sinh chuyện gì qua sao? Lão Hoắc, cậu còn do dự cái gì nữa? Tống Dung Đức rống lên. Cậu quên Hạ Thù thiếu chút nữa mất mạng sao? Cậu quên hình dáng của Hạ Thù tuyệt vọng tự sát sao? Khương Thiết Nhu liền ngẩn ra. Nhạc Hạ Thù lại vẫn tự sát à? Lần này thật đúng là xuống tay độc ác. Cô cùng tôi trở về Thanh Long. Trong mắt của Hoắc Anh Tuấn rét một cái, đưa tay hướng Khương Thiết Nhu bắt đi. Nhưng còn chưa đến gần, nữ nhân trước mặt đã móc ra một khẩu súng để ở trước mặt anh. Thân thể của anh rung động, trong mắt toát ra không tưởng tượng nổi. Không biết là khiếp sợ cô có súng hay là khiếp sợ cô cầm súng để muốn trốn thoát. Tôi sẽ không theo anh trở về. Nếu như anh dám cưỡng ép tôi, vậy tôi chỉ có thể nổ súng. Ánh mắt của Khương Thiết Nhu dị thường trầm tĩnh, giống như nếu quả thật anh làm như vậy thì cô sẽ nổ súng. Một nỗi đau tê tâm liệt phế từ trong tim của Hoắc Anh Tuấn tràn ra. Anh khàn khàn mở miệng. Cô lại muốn đối với tôi nổ súng sao? Chẳng lẽ tôi nên bó tay chờ anh bắt đi sao? Khương Thiết Nhu cười nhạt. Tôi chưa từng làm, tôi cũng không muốn trở về Thanh Long để bị hành hạ. Hoắc Anh Tuấn, tôi cũng là vị tự vệ. Đối với anh mà nói, tôi cầm súng chỉ vào anh là tổn thương anh. Vậy còn anh định bắt tôi, hành hạ tôi, chẳng lẽ không phải là tổn thương sao? Nếu anh không chút do dự tổn thương tôi, vậy tôi tại sao không thể? Cô hơi đưa súng xuống một chút, nhắm ngay chân của anh. Anh có thể động, nhưng anh thử nhìn một chút. Chỉ cần cô dám nổ súng thì cô sẽ ngồi tù. Hoắc Anh Tuấn ầm hàng cảnh cáo. Nếu anh dám động, anh sẽ trở thành một người què. Khương Thiết Nhu không chút nào nhường nhịn mà nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt quả đấm, đứng yên một chỗ. Ánh mắt của anh tràn đầy tức giận, ảo não, thương tâm và thất vọng. Nhưng Khương Thiết Nhu giống như không nhìn thấy vậy, từng bước lùi về phía sau, cho đến khi vào thang máy. Đến khi thang máy đi lên trên, lòng căng thẳng của cô rốt cuộc mới bình tĩnh lại. Cũng không ai biết cô trải qua quá nhiều chuyện. Từ thời khắc đó trở về sau, cô liền ở trong xe giữ một khẩu súng để ngừa bất cứ tình huống nào. Dẫu sao cũng không ai biết Nhạc Hạ Thù cùng Hoắc Anh Tuấn bọn họ một giây kế tiếp có thể muốn mạng của cô hay không. Nhưng thật sự mới vừa rồi cô cũng không muốn nổ súng, bởi vì nổ súng cô sẽ ngồi tù. Nhưng cô càng không thể bị anh bắt trở về Thanh Long. cô đã sợ. 3 năm trước, bị anh nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, suýt nữa thì điên mất. 3 năm sau, ai biết rơi vào trong lòng bàn tay anh sẽ có hậu quả gì chứ. Còn nữa, nếu như cô bị bắt, ai sẽ tới cứu Lục Thiên Bảo đây? Cũng thật may, cô thắng cuộc, Hoắc Anh Tuấn không có đuổi theo nữa. Trong bãi đỗ xe, khi thang máy sau khi rời đi, Hoắc Anh Tuấn một quyền hung hãn đánh vào cửa kính xe. Một dòng máu theo quyền của anh rơi trên mặt đất, nhưng anh không chút cảm thấy đau. Chẳng qua trong mắt đỏ thẫm, đáy lòng đau đến nỗi không muốn sống. Khương Tiết Nhụ lại cầm súng chỉ vào anh. Còn việc gì đau hơn so với việc người phụ nữ mình yêu sâu đậm lại muốn đối với mình nổ súng cơ chứ? Cô thật sự yêu mình sao? Tại sao có thể độc ác như vậy? Lão Hoắc, chuyện cho tới bây giờ cậu còn không thấy rõ sao? Khương Tiết Nhụ sớm đã thay đổi. Thay đổi đến nỗi chúng ta không nhìn thấu. Người phụ nữ này lại mang súng. Tống Dung Đức tức giận nói, tôi phải nói cô ta gạt cậu rất nhiều chuyện. Nói không chừng cậu cùng ở chung một chỗ với cô ta là giả. Cô ta căn bản cũng không yêu cậu. Cô ta cùng cậu hợp lại thuần tí là muốn báo thù cậu và Hà Thu. Cậu còn chưa nhìn thấu sao? Cậu im miệng lại đi. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, trợn mắt nhìn anh ta. Tôi nói đúng là sự thật. Cậu thanh tĩnh một chút đi. Hiểu rõ người nào mới thật sự là người phụ nữ cậu yêu. Tống Dung Đức nói xong bực tức mở cửa xe. Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua. Hôm nay cô ta có thể tránh thoát đi, ngày mai tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tôi sẽ đi ngay bây giờ đến Thành Long để thẩm vấn cái tên hung thủ chết tiệt đó. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Lâm Minh Kiều vội vội vàng vàng chạy tới. Lục Thiên Bảo thật sự bị Hoắc Anh Tuấn bắt đi hả? Ừ. Khương Thiết Nhu mới vừa tắm xong đi ra, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Cô một đêm không ngủ, sắc mặt xinh đẹp tràn đầy mệt mỏi. Nghe ý của bọn họ là ở một chỗ chụp được Lục Thiên Bảo với Nhạc Hà Thu bạo hành. Nhạc Hà Thu được cứu, sau đó không chịu nổi sự nhục nhã nên đâm đầu vào vách tường tự sát. Tôi thấy rõ ràng Nhạc Hà Thu giở trò quỷ. Lục Thiên Bảo có thể vừa ý loại mặt hàng như Nhạc Hà Thu đó sao? Phi, không sợ bị bệnh sao? Lâm Minh Kiều tức giận mắng to. Khương Thiết Nhu nhức đầu sò sò huyệt thái dương. Chuyện này quá kỳ quái, nhưng không thể nào để cho cậu ấy ở lại Thanh Long nữa. Hoắc Anh Tuấn sẽ cướp đi mạng của cậu ta mất. Cậu định làm gì? Lâm Minh Kiều hỏi. Tôi còn chưa nghĩ ra. Đáy mắt của Khương Thiết Nhu thoáng qua một tia mờ mịt. Tôi nhất định phải thấy được mặt của Lục Thiên Bảo, biết rõ chân tướng mới có thể giải oan cho cậu ta. Thôi đi, Tống Dung Đức cùng Hoắc Anh Tuấn hai người kia nhất định là bị Nhạc Hà Thu tẩy não. Bọn họ đối với Nhạc Hà Thu rất tin không nghi ngờ. Coi như chúng ta có chứng cứ đặt ở trước mặt bọn họ, Nhạc Hà Thu tùy ý khóc một, nháo hai, trèo ngược lên là bọn họ sẽ tin thôi. Lâm Minh Kiều thở dài. Tôi không hiểu Nhạc Hà Thu đề tiện như vậy, nhưng đám đàn ông kia lại tin tưởng cô ta như vậy. Đúng vậy, Khương Thiết Nhu nắm chặt quả đấm. Tôi không dạy dỗ được Hoắc Anh Tuấn, vậy trước tiên dạy dỗ một người khác một chút. Nửa giờ sau, Diệp Gia Thành cùng Khương Thiết Nhu cùng nhau xuất hiện ở biệt thự nhà họ Tống. Vừa vặn là thời gian sau bữa cơm chiều, trừ ông cụ Tống ra, mấy vị con trai cùng cháu trai, cháu gái đều có mặt đầy đủ ở đây. Thậm chí ngay cả vị sang năm chuẩn bị cạnh tranh trước tổng thống kia, Tống Nguyên cũng có mặt ở đây. Gia Thành, giờ này sao lại tới nhà họ Tống của chúng ta vậy? Ông cụ Tống cười hà hả hỏi. Ông cụ Tống, tôi là có chuyện. Trên mặt của Diệp Gia Thành toát ra vẻ giận dữ. Tôi thật sự là không còn biện pháp khác, lúc này mới mang con gái tới nhà họ Tống các người. Tống Vương Quý, chúng ta coi như cũng quen biết lẫn nhau, anh nên quản con trai của anh đi. Tống Vương Quý ngẩn ra, ông có hai đứa con trai. Ý anh nói là Tống Dung Đức xế chiều hôm qua mang theo một nhóm người tới khu biệt thự Hàng Thịnh tìm cháu gây phiền toái. Khương Thiết Nhu trực tiếp mở điện thoại di động lên, đưa video lên. Đây là video từ máy giám sát ở bãi đậu xe. Cháu đã xuất ra, bác nhìn một chút, anh ta trực tiếp dùng xe đụng hư xe của cháu. Đám người nhà họ Tống tiến lại gần để nhìn, đều thấy Tống Dung Đức đụng vào xe của Khương Thiết Nhu, sau đó trực tiếp lôi tóc của cô, đem cô từ trong xe lôi ra ngoài, bóp cổ cô. Hơn nữa, anh ta còn mang theo rất nhiều người. Đám người ông cụ Tống và Tống Vương Quý sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phải biết rằng bây giờ chính là thời kỳ nhạy cảm của nhà họ Tống. Loại video này nếu như truyền đi, sang năm tư cách cạnh tranh chức tổng thống của Tống Nguyên phỏng đoán cũng sẽ mất đi. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tống Vương Quý rất nhanh để tỉnh táo lại. Chuyện gì cũng có nguyên do. Tổng giám đốc Tống, bác là người biết phải biết trái, cũng là người ngoài cuộc. Cháu liền nói thật cùng bác. Ngày hôm qua, Nhạc Hà Thu bị bắt cóc. Đúng lúc như vậy, tại chỗ tìm được người, lại có thêm một người nữa là hộ vệ của cháu. Tống Dung Đức liền nhận định là cháu làm. Chuyện này thật ra thì cháu cũng không giải thích được. Mấy ngày trước, cháu vẫn còn ở phòng trấn bên kia. Vừa mới trở lại, Tống Dung Đức liền lái xe đụng cháu, còn muốn để cho người bắt cháu. Muốn tìm người để cưỡng bức cháu. Tống Vương Quý mặt biến sắc tại chỗ, so với đáy nội còn đen hơn. Người nhà họ Tống của ông đời đời đều nghiêm chỉnh, kỷ luật, là người trong sạch, không nghĩ tới lại sinh ra một đứa con trai cuồng vọng như vậy. Khương Tiết Nhu bất đắc dĩ nói tiếp. Cháu cùng anh ấy nói phải nói trái. Anh ấy hoài nghi cháu bắt cóc Nhạc Hà Thu. Có thể báo cảnh sát, nhưng phải có chứng cứ. Người bị bắt cũng chưa nói là cháu sai bảo anh ta làm. Hơn nữa, cháu cũng muốn cùng cậu Tống nói chuyện một chút, nhưng mà anh ấy căn bản không để ý tới cháu. Đối với cháu chỉ có tức giận, cùng với quả đấm. Nói thật, cháu không cho là hộ vệ của cháu lại đi bắt cóc Nhạc Hà Thu. Trong này phải có hiểu lầm gì đó. Cô Khương, cháu thật không có bắt cóc Nhạc Hà Thu chứ? Ông cụ Tống bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Theo ông biết, cháu cùng Nhạc Hà Thu có ân oán cá nhân rất sâu đậm. Ông cụ Tống, nếu cháu muốn bắt cóc Nhạc Hà Thu, sẽ để cho hộ vệ của mình đi trói người. Cháu không biết thuê người ngoài làm sao? Khương Thiết Nhu cười khổ. Nói cho cùng, mấy ngày nay cháu cùng Hoắc Anh Tuấn lui tới thật tốt, thậm chí hai ngày trước còn đi Lư Sơn du ngoạn sơn thủy. Cháu còn phải đi bắt cóc Nhạc Hà Thu hay sao? Để cho tới bây giờ, Hoắc Anh Tuấn cùng cháu huyền náo như lửa với nước bất dung. Người nhà họ Tống đều là người thông minh, nghe Khương Triết Nhu nói một chút, bất ngờ cảm thấy quả thật có mấy phần đạo lý. Hơn nửa lần trước, Hoắc Anh Tuấn tự mình tới bên này giúp cô nói chuyện, đối với ông cụ Tống đã tận mắt nhìn thấy. Diệp Gia Thành hừ lạnh nói, con gái tôi căn bản cũng không đi bắt cóc con Nhạc Hà Thu kia. Ngược lại, cái người Nhạc Hà Thu này độc ác cực kỳ. Năm đó, Hoắc Anh Tuấn cùng Thiết Nhu rõ ràng đã kết hôn. Cô ta chẳng biết xấu hổ chạy tới quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Hình hai người bị ký giả chụp được. Sau đó, rất nhiều người đều chỉ trích Nhạc Hà Thu là tiểu tam. Kết quả, Hoắc Anh Tuấn lại chạy tới tìm Thiết Nhu nhà chúng tôi, nói với bên ngoài lên tiếng thanh minh. Nói là cậu ta cùng con gái tôi là hôn nhân khế ước, thật ra đã sớm ly hôn. Cậu ta cùng Nhạc Hà Thu là một đôi uyên ương, thật ra thì bọn họ tháng trước mới ly hôn. Không tin các người tùy ý đến cục dân chính tra một chút là tra ngày tháng ngày ly hôn thì biết. Nghe vậy, không ít phụ nữ của nhà họ Tống nghe xong có chút giận dữ bất bình. Trung Nghệ Vi là người bất bình nhất, đột nhiên lên tiếng nói. Nói như vậy, những năm này, Nhạc Hà Thu chính là một tiểu tam. Không nghĩ tới, Hoắc Anh Tuấn lại bắt cá hai tay. Thật sự là quá đáng. Nhạc Hà Thu chính là mối tình đầu của anh ấy, cũng là ánh trăng sáng của anh ấy. Trách thì trách cháu không nên yêu một người đàn ông, trong lòng còn cất giấu bóng hình của một người khác. Khương Tiết Nhu khổ sở nói. Mọi người có chỗ không biết, trước đó vài ngày, Hoắc Anh Tuấn thật sự định cùng Nhạc Hà Thu kết hôn. Chỉ bất quá, chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, cùng ngày kết hôn, có cảnh sát đến đem Nhạc Hà Thu mang đi. Đúng vậy, sau đó Nhạc Hà Thu không kết hôn nữa, nghe nói là cùng đàn ông khác gian díu. Tống Vương Quý ho nhẹ một tiếng nói. Đúng vậy, thật ra thì thời điểm cô ấy cùng Hoắc Anh Tuấn lui tới, vẫn cùng một người đàn ông nước ngoài bị nghiện ma túy có quan hệ. Hình như trước kia ở nước ngoài biết nhau, mỗi tuần lễ Nhạc Hà Thu sẽ đến nhà trọ của ông ta ngủ mấy lần. Hung thủ sát hại người đàn ông kia vẫn không tìm được. Cảnh sát trước kia hoài nghi tới Nhạc Hà Thu, nhưng không tìm được chứng cứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của người nhà họ Tống cũng vô cùng đặc sắc. Dẫu sao Tống Dung Đức một mực yên lặng đứng sau để bảo vệ Nhạc Hà Thu, tất cả mọi người đều biết. Mặc dù danh tiếng của Nhạc Hà Thu gần đây không tốt, cũng truyền đi sôi sùng sục, nhưng cũng là mọi người nghe lời đồn, chuyện cụ thể như thế nào không ai biết cả. Cô chắc chắn lời cô nói là sự thật. Tống Như Nguyệt thần sắc ngưng trọng. Chuyện này cậu Tống thật ra cũng biết, chẳng qua là Nhạc Hà Thu là nữ thần trong lòng anh ấy. Đại khái Nhạc Hạ Thu dùng lý do mình bị ép để lừa bịp tất cả bọn đàn ông bọn họ thôi. Khương Tiết Nhu giọng tràn đầy vô lực. Khi đàn ông bị một người phụ nữ mê hoặc đến tróng váng đầu óc thì họ nói gì cũng rất tin. Vả lại, Hoắc Anh Tuấn cũng không có lựa chọn cùng cô ta kết hôn, đủ để chứng minh tôi không lừa gạt các người. Rất ít đàn ông có thể tiếp nhận được người phụ nữ của mình phản bội mình. Tất cả mọi người nhà họ Tống đều trầm mặc. Quả thật, ngày đó Hoắc Anh Tuấn nói qua là qua mấy ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ, nhưng sau đó không nói tới một chữ. Người ngoài hỏi tới nhà họ Hoắc, người nhà họ Hoắc cũng làm bộ như không biết gì. Diệp Gia Thành đợi con gái nói xong hết rồi liền lạnh lùng nói: Tôi hôm nay chạy tới đây cùng các người nói những chuyện này là thấy hai nhà Tống Diệp chúng ta cũng quen biết nhiều năm. Hơn nữa, cách làm người của ông cụ Tống như thế nào tôi rất rõ ràng. Tôi hy vọng các người có thể quản Tống Dung Đức thật tốt. Những thứ video phạm pháp phách lối này tôi đem tới các người nhìn là nhắc nhở các người. Một khi rơi vào trong tay người cố ý, Tống Nguyên sàn nằm sợ không thể tham gia tranh cử tổng thống được nữa. Tống Nguyên gương mặt nho nhã, tuấn tú khẩn trương mở miệng: Anh Diệp, video này có thể. Chúng tôi đã để cho an ninh của tiểu khu xó bỏ. Diệp Gia Thành hời hợt nói. Người nhà họ Tống nghe xong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đối với hai bà con của nhà họ Diệp cũng tỏ ra lòng cảm kích. Gia Thành cảm ơn. Ông cụ Tống cảm khái đối với Khương Triết Nhu nói: Cô gái đã làm khó cháu rồi, cháu yên tâm, ông sẽ quản lý Dung Đức, vì cháu mà xử lý nó thật thích đáng. Ông cụ Tống, cháu cảm ơn ông. Khương Triết Nhu vô cùng chân thành nói. Thật ra thì lần trước Minh Kiều trêu cợt Dung Đức làm cho người nhà họ Tống bị người ngoài nghị luận, mọi người sau đó cũng không so đo, cháu liền nhìn ra ông cụ Tống là người nói phải trái. Người nhà họ Tống nghe thấy vậy rất thoải mái, Trung Nghệ Vi lại nói: Cô Khương, cháu cũng là một người đáng thương, là Dung Đức nhà chúng ta không hiểu chuyện. Thật ra thì cái người Nhạc Hạ Thu đó bác cũng rất không thích. Làm gì khiến Dung Đức giống như chúng ta vậy? Thật giống như không phải là cô ta thì không được. Khương Thiết Nhu thở dài. Không oán không hận khi yêu một người, không phải là cũng giống chúng ta sao? Từ mặt khác mà nói, cậu Tống thật ra là một người vô cùng trọng tình cảm. Đáng tiếc anh ấy yêu sai người rồi. Nếu như gặp phải người biết quý trọng, nhất định sẽ quý trọng phần ân tình này của anh ấy. Cháu nói cũng phải. Trung Nghệ Vi rất hài lòng gật đầu. Dẫu sao Tống Dung Đức cũng là con trai của mình, bà ấy cũng không muốn nghe người ngoài chê bai được. Lời của Khương Thiết Nhu giúp cho bà thấy nhẹ lòng và cũng là rất hài lòng. Đáng tiếc chúng ta đều cảm thấy Nhạc Hạ Thu xem nó như lớp xe dự phòng, nhưng mà nó cũng không tự biết. Gì? Nhạc Hạ Thu là một người rất thông minh. Trước mắt cậu Tống lại bị hủy bỏ tư cách thừa kế tập đoàn Tống thị. Nếu như không phải đi tới một bước cuối cùng, cô ta sẽ không tiếp nhận cậu Tống đâu. Khương Thiết Nhu ý vị sâu xa nhìn Tống Nguyên. Dĩ nhiên, nếu như sang năm Nhạc Hạ Thu cùng Hoắc Anh Tuấn vẫn là không kết hôn, một khi chú Tống Nguyên trở thành tổng thống mới, chú hãy chờ xem, Nhạc Hạ Thu nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn để được gả vào nhà họ Tống. Nghe xong lời này, người nhà họ Tống liền chấn động một chút. Diệp Gia Thành đã trút giận xong hết rồi liền nói: Quá muộn rồi, chúng tôi cũng đi trước. Liền đi sao? Không ngồi xuống uống chút trà? Tống Vương Quý đứng lên. Không được, chúng ta còn muốn đi tra chuyện của hậu vệ Tiết Nhu. Phía sau màn này đến tột cùng là ai đang hãm hại Tiết Nhu của chúng tôi? Tôi nhất định phải tra ra được chân tướng. Diệp Gia Thành khoát khoát tay, cùng Khương Tiết Nhu cùng nhau rời đi. Chờ sau khi bọn họ đi, ông cụ Tống mới trầm giọng nói: Mọi người cảm thấy hai bà con Diệp Gia Thành này đến đây nói chuyện có mấy phần thật. Tống Vương Quý cao mày. Con cảm giác Khương Triết Nhu hẳn là nói thật. Hơn nữa Diệp Gia Thành đúng là một chính nhân quân tử. Đúng. Trung Nghệ Vi cũng gật đầu. Bằng không cũng sẽ không bị một người như vậy Phương Nghi và Diệp Đông Diêu cắm cho cái sừng mấy chục năm. Hơn nữa lần trước Khương Triết Nhu với Lâm Minh Kiều đến đây, con thấy bọn họ cũng thật thích. Không phải cái loại người nhiều tâm tư xấu đó. Người trong cuộc mơ màng, người ngoài cuộc đứng xem sáng suốt. Bất kể là Dung Đức hay Hoắc Anh Tuấn cũng là người ở trong đó, ngược lại không thấy rõ. Bọn họ nói Khương Thiết Nhu bắt cóc Nhạc Hạ Thu, cẩn thận suy nghĩ một chút, có rất nhiều điểm khả nghi. Còn hoài nghi chuyện bắt cóc này là Nhạc Hạ Thu tự một mình tự biên tự diễn một vở tuồng. Tống Như Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, trước mắt mà nói, Nhạc Hạ Thu vẫn muốn gả cho Hoắc Anh Tuấn. Gần đây trên tin tức đang đồn Hoắc Anh Tuấn cùng Khương Triết Nhu đã hợp lại, nhìn thấy chướng mắt hãm hại Khương Triết Nhu cũng không phải là không thể. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô. Ước chừng nửa giây sau, ông cụ Tống gật đầu một cái. Cái này không phải là không có khả năng. Tống Nguyên sắc mặt mơ hồ đã không kiên nhẫn. Tóm lại là bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải giáo huấn Dung Đức thật tốt cho con. Hôm nay, may mà nhờ họ Diệp, nếu như đổi lại là gia tộc khác, bây giờ bên ngoài đã sớm truyền ra chuyện nhà họ Tống ý thế hiếp người. Mắt nhắm không thấy pháp luật. Các người không phải không rõ ràng, sang năm tranh cử tổng thống, nhà họ Tống chúng ta trên dưới đã chuẩn bị hơn 10 năm. Ông cụ Tống gõ một cái lên tay nắm điêu khắc hoa văn trên ghế, một lát sau ngẩng đầu lên. Phần phó người của Tống Đường đem Tống Dung Đức mang về, khoảng thời gian này cũng không cho phép nó đi đâu cả. Bà, nếu như Dung Đức không nghe lời, trực tiếp đánh một trận. Ông cụ Tống lạnh lùng nói, trừ đầu óc ra, chỗ khác muốn đánh đây nào thì đánh đây ấy. Người quá ngu xuẩn, nếu đánh cả đầu óc, lỡ như thành kẻ ngu thì cũng không xong. Người nhà họ Tống lại cảm thấy rất có lý. Một chiếc xe bên lề màu đen sau khi rời khỏi nhà họ Tống, Diệp Gia Thành an ủi. Con yên tâm đi, người nhà họ Tống sẽ dạy dỗ Tống Dung Đức. Bà cùng Tống Nguyên đã từng là bạn học. Nhà họ Tống không phải là một gia tộc không nói phải trái. Khương Triết Nhu hết sức ngạc nhiên. Cha, ngài cùng Tống Nguyên là bạn học sao? Ừ, Tống Nguyên người này lòng dạ sâu không lường được. Vì tổng thống kia mấy lần ứng cử, không có tài năng nào là đối thủ của Tống Nguyên. Tống gia đời này có Tống Nguyên như thể là một nhân vật, sớm muộn cũng sẽ nhất trùng phi thiên. Cho nên chúng ta không cần đắc tội Tống gia cùng bọn họ bạch mặt. Diệp Gia Thành cẩn thận căn dặn. Thật. Khương Triết Nhu nghe vậy vỗ trán. Nói như vậy, con tuyệt đối không để cho Nhạc Hạ Thu gả cho Tống Dung Đức. Vạn nhất Tống gia có một tổng thống, Nhạc Hạ Thu kia không thể càng ngày càng ngông cuồng sao? Yên tâm đi, hôm nay con ở trước mặt những người của Tống gia lột xuống bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu. Nếu như Tống Dung Đức thật sự dám cưới Nhạc Hạ Thu thì chính là thời điểm Tống Dung Đức bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống. Khương Triết Nhu gật đầu, âm thầm vui mừng. Chuyện tới nhà họ Tống là đúng rồi, ít nhất hoàn toàn hủy diệt được âm mưu muốn gả cho Tống Dung Đức của Nhạc Hạ Thu. Vừa nghĩ tới, điện thoại di động của cô reo lên, là người lâu rồi không có liên lạc với cô, Đường Di Phong gọi tới. Tuyết Nhu, anh nghe Minh Kiều nói chuyện của Lục Thiên Bảo. Khương Triết Nhu không nói. Minh Kiều cái miệng này. Cô ấy cũng là muốn giúp em, chúng ta gặp mặt đi. Đường Duy Phong nói, thương lượng một chút, có thể giúp gì đó cho em không? Khương Triết Nhu cũng không cho là Đường Duy Phong có thể chống lại Thanh Long, nhưng mà cũng không đành lòng từ chối ý tốt của anh ấy, vẫn là gật đầu một cái. Trong phòng ngầm ở dưới đất của Thanh Long, giọng nói của Tống Dung Đức cùng tiếng rồi hòa chung vào một chỗ. Nói, có phải là Khương Triết Nhu xúi giục mày không? Không phải, tôi cái gì cũng không làm. Lục Thiên Bảo cắn chặt hàm răng, cho đến khi không nhịn được lại trực tiếp ngấn xỉu. Chết tiệt, cái tên khốn kiếp này, vậy mà không sợ chết sao, vẫn cứ mạnh miệng. Tống Dung Đức tức giận xoay người rời khỏi phòng ngầm dưới đất. Sau khi đi lên, Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở trên quầy bar uống rượu, đôi mắt tinh xảo Anh Tuấn nhưng lạnh lùng, không có chút nhiệt độ nào. Lão Hoắc, tên kia đã hôn mê. Tống Dung Đức thở hổn hển nói. Nó vẫn một mực chưa nói. Hoắc Anh Tuấn nghiền ngẫm. Anh cho là chỉ là một hộ vệ thông thường, không nghĩ tới lại trung thành đối với Khương Triết Nhu như vậy. Khó trách cô lại không chịu được bắt mình thả Lục Thiên Bảo. Tống Dung Đức lắc đầu một cái. Không có, thôi đi, tôi trước tiên đến bệnh viện thăm Hạ Thu trước. Cậu có muốn cùng đi với tôi không? Để sao đi, lát nữa tôi sẽ qua. Hoắc Anh Tuấn rót một ly rượu, không biểu tình gì mà nói. Tống Dung Đức nhìn anh một cái, môi giật giật, cuối cùng vẫn bỏ qua lời nói đến khóe miệng, xoay người rời đi. Chẳng qua là chiếc xe vừa mới đi ra ngoài, anh liền bị mấy chiếc xe khác bao vây lại. Không bao lâu sau, nhân viên của Tống Đường từ trong xe đi ra. Tống Dung Đức sau khi thấy bọn họ trực tiếp đi xuống. Tô Lạc, các người ngăn xe tôi lại là muốn làm gì? Mau tránh ra, tôi có chuyện. Xin lỗi, cậu Tống, ông cụ ra lệnh tôi mang anh trở về một thời gian ngắn. Mấy ngày này anh cũng đừng chạy loạn. Tô Lạc bốc người khôi ngô, nhưng giọng nói rất ôn nhu. Cái gì gọi là đừng đi ra ngoài chạy loạn? Tống Dung Đức kinh ngạc. Ông nội muốn nhốt tôi sao? Gần đây anh quá nháo, vì để tránh ảnh hưởng đến Tống nhị gia tranh cử, hay là anh trở về ngoan ngoãn ở nhà đi, không nên ra ngoài, cho nhà họ Tống rước lấy phiền phức. Tô Lạc nhàn nhạt nói. Tôi nơi nào rước lấy phiền phức cho nhà họ Tống? Tống Dung Đức kịp phản ứng, lửa giận bốc lên 3 mét. Có phải Khương Thiết Nhu tìm ông nội tôi làm gì không? Đi thôi. Tô Lạc không muốn cùng dây dưa nhiều với anh ta. Tôi đó là bởi vì... Tống Dung Đức còn chưa nói hết, Tô Lạc đã trực tiếp bắt lấy cánh tay của anh ta. Tôi sẽ không trở về. Tống Dung Đức né tránh phản kháng. Nếu như bình thường cũng được đi, nhưng bây giờ Hà Thu vẫn còn ở bệnh viện, anh ta căn bản không yên tâm rời đi. Tô Lạc, tôi là cậu Tống, tôi không tin anh dám đối với tôi đồng thủ. Đã như vậy cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Tô Lạc vẫy tay, người của Tống Đường súng lại đi lên. Những người này người nào cũng là cao thủ, hai quả đấm của Tống Dung Đức ở nơi nào địch nổi. Lập tức bị những người này đánh đến vết thương chồng chất, ngay cả đứng cũng không đứng lên nổi. Dừng tay. Lúc này cửa Thanh Long mở ra, Hoắc Anh Tuấn chiến thành mang theo người của Thanh Long đi ra. Mặt của Hoắc Anh Tuấn đầy căng thẳng. Tống Dung Đức là anh em của tôi, các người ở dưới mí mắt tôi đánh cậu ta, còn xem nhà họ Hoắc chúng tôi ở trong mắt không? Tô Lạc vô cùng đúng mực tiến lên phía trước nói. Cậu cả Hoắc, đường chủ chiến, Tống Đường chúng tôi cùng Thanh Long luôn là nước sông không phạm nước giếng. Tôi xin khuyên các người, đây là chuyện nội bộ của nhà họ Tống, các người tốt nhất không nên nhúng tay vào. Nhà họ Tống để cho Tống Đường các người đánh con cháu của nhà họ Tống? Hoắc Anh Tuấn khó tin. Tống Dung Đức bị đánh đến cả sườn sườn thiếu chút nữa gãy lìa cả giận nói. Là Khương Tiết Nhu hướng ông nội tố cáo, khích bác ly gián. Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua vẻ tức giận. Người phụ nữ kia lại xảo trá bị ở như vậy. Tô Lạc lạnh nhạt nói. Ý của ông cụ Tống là, nếu như cậu Tống phản kháng, để cho chúng tôi đánh thế nào thì đánh thế nấy. Để cho anh ấy khỏi phải chạy khắp nơi gây rắc rối cho nhà họ Tống, lại bị người khác đàm tiếu. Ông nội tôi điên rồi sao? Tống Dung Đức vừa mới mắng xong, sau lưng đã có người hùng hằng đánh lên bụng của anh ta một quyền. Điên là anh. Tô Lạc lạnh lùng nhắc nhở. Tống nhị gia sắp tranh cử tổng thống, nhà họ Tống mỗi một người đều cẩn thận từng chút một. Trong bóng tối vì Tống nhị gia tranh cử mà bày mưu tính kế. Chỉ có anh suốt ngày không có công việc chính đáng, mỗi ngày chỉ biết lẩn vẩn quay quanh một người phụ nữ. Ông cụ Tống nói để cho anh trở về thanh tĩnh một chút. Tô Lạc nói xong trực tiếp phất tay người của Tống Đường, nhất thời sấm rền gió cuốn, đem Tống Dung Đức ném vào trong xe. Cậu cả Hoắc, cáo từ. Tô Lạc xoay người rời đi. Chiến Thành nhìn Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó coi. Cậu cả Hoắc, không cần đuổi theo, đây đúng là chuyện của nhà họ Tống bọn họ, tôi không thể cưỡng ép nhúng tay vào. Hôm nay Thanh Long cùng Tống Đường nó không chừng sẽ đánh nhau. Hoắc Anh Tuấn lắc đầu một cái. Mặc dù nhà họ Tống không có lọt vào một trong ba gia tộc đứng đầu của nước Nguyệt Hàn, nhưng chỉ có anh mới biết sau lưng nhà họ Tống mạnh mẽ. Những năm này nhà họ Tống một mực nhẫn nhịn ẩn nấp giúp đỡ Tống Nguyên leo lên vị trí tổng thống, cho nên bọn họ ở trên thương trường nhẫn nhịn khiêm tốn. Nếu như chân chính chung đụng, cũng không nhất định là Thanh Long sẽ đấu thắng được Tống Đường. Chẳng qua là anh không nghĩ tới Khương Tiết Nhu lại có thể dẫn đến nhà họ Tống khích bác, khiến cho nhà họ Tống đối với đứa cháu bảo bối Tống Dung Đức này vướng mắc động thủ đến mức này. Rốt cuộc cô đã làm gì? Người phụ nữ này bây giờ không phải là muốn cùng anh đối nghịch phải không? Khương Tiết Nhu trực tiếp đi đến biệt thự của Lương Duy Phong. Bởi vì lần trước có ký giả chụp được hình cô và Lục Thiên Bảo, nên bây giờ cô cũng không dám cùng Lương Duy Phong ở bên ngoài. Tuyết Nhu, nhìn là biết em phải nghỉ ngơi cho tốt rồi. Vào ăn tô mì đi. Anh đón sau khi em biết được Lục Thiên Bảo sẽ ra chuyện, một mực không ăn cơm có phải không? Anh nói đúng, em quả thật đói. Anh không nói, em còn không ý thức được. Khương Thiết Nhu nhìn chén mì nóng hổi ở trước mặt kia, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại vậy. Mỗi thời điểm cô bất lực nhất, Hoắc Anh Tuấn là người đàn ông lúc nào cũng luôn miệng nói yêu cô, nhưng luôn không ngừng tổn thương cô. Chỉ có Lương Di Phong không lúc nào là không ngừng cho cô ấm áp, giống như một cản chắn gió vậy. Cô bưng tô mì trước mặt lên, nhanh chóng ăn vào. Ăn chậm một chút thôi. Lương Duy Phong lại rót cho cô một ly sữa bò nóng đưa tới. Anh biết Lục Thiên Bảo đối với em rất quan trọng, cậu ấy là một người trung thành với em. Đúng vậy, em nhất định phải cứu cậu ấy. Bây giờ chỉ cần cậu ấy ở Thanh Long một ngày liền càng nguy hiểm. Hoặc anh Tuấn bọn họ nhất định sẽ hành hạ cậu ấy. Có thể chịu đựng qua tối nay hay không cũng không biết được. Khương Thiết Nhu nắm chặt tay. Để anh giúp em. Lương Duy Phong bỗng nhiên nói. Khương Thiết Nhu sửng sốt một chút. Lương Duy Phong cúi đầu nói. Thật ra thì những năm này anh làm ăn ở Kinh Đô cùng Sở Văn Kim miễn cưỡng có chút giao tình. Anh ta vẫn luôn muốn anh bán mấy đứa tờ thuốc bán chạy của công ty anh. Anh có thể cùng bọn họ làm trao đổi để cho người nhà họ Sở cứu Lục Thiên Bảo ra. Không được. Khương Thiết Nhu liền vội vàng lắc đầu. Những phương thuốc kia nếu để cho nhà họ Sở, sau này lợi nhuận của công ty anh sẽ rớt hơn phân nữa. Nói cho cùng, Sở thị, cái loại đại xí nghiệp đó căn bản sẽ không cho công ty anh cơ hội sinh tồn đâu. Lương Duy Phong nghe thâm tình, thành thực chăm chú nhìn cô, vô cùng ôn nhu nói. So với công ty, anh càng không muốn nhìn thấy em khổ sở. Thân thể mềm mại của Khương Tiết Nhu rung lên. Mặc dù cô đã sớm biết Lương Duy Phong rất yêu mình, nhưng chưa từng nghĩ rằng vì mình ngay cả tương lai công ty cũng có thể tùy ý đem ra đánh cược. Duy Phong, em không đáng. Cô thật thấp giọng, từ trong thầm tâm bất đắc dĩ nói ra. Nơi nào không đáng giá. Em bây giờ là chủ tịch của tập đoàn lớn mấy trăm nghìn tỷ, là con gái duy nhất của Diệp Gia Thanh, tổng thanh tra của công ty IPI. Giá trị con người của em bao nhiêu, đàn ông muốn kết hôn với em cũng có thể xếp hàng dài. Em lại nói em không đáng giá sao? Lương Duy Phong cười một tiếng. Ngược lại, anh cảm thấy là mình với cao đến em. Anh chớ nói đùa, hôm nay hãng của tập đoàn Kim Duệ cũng có thể lọt vào top 50 xí nghiệp lớn nhất cả nước. Truyền thông cũng luôn là thường xuyên đưa tin về vị trí tổng giám đốc tài ba trẻ tuổi này. Rất nhiều thiên kim nhà giàu có muốn cùng anh làm đám hỏi đâu. Nhưng mà anh không muốn cùng người khác kết hôn. Lương Duy Phong cắt đứt lời cô. Đối với anh mà nói, hôn nhân không thể tạm bợ. Khương Thiết Nhu cười khanh khách. Anh sẽ đi liên lạc với Sở Văn Kim ngay bây giờ. Lương Duy Phong đứng dậy. Chờ một chút. Khương Thiết Nhu bỗng nhiên gọi anh lại, cắn môi nói. Em muốn đi tìm Hoắc Anh Tuấn nói chuyện một chút. Em cảm thấy em tìm anh ta nói chuyện còn hữu dụng sao? Lương Duy Phong xem thường, đáy mắt cũng thoáng qua vẻ đau thương nhàn nhạt. Tuyết Nhu, em có phải sợ một mực thiếu nợ anh hay không? Hay là những ngày này em cùng Hoắc Anh Tuấn sống chung, rồi hướng anh ta sinh ra tình cảm không cách nào khống chế được? Không phải vậy. Khương Tuyết Nhu không đành lòng tổn thương anh, liền chối. Duy Phong, chuyện còn không thể nào tệ hại đến mức cần anh cầm công ty cứu Lục Thiên Bảo. Anh phải suy nghĩ một chút. Sau này em cùng Hoắc Anh Tuấn còn có giao tình nữa. Nếu như chúng ta đem tất cả lá bài tẩy đều móc ra, sau này làm sao có thể chống lại được Thanh Long? Nhưng mà em có biện pháp khác. Ý tốt của anh em đã biết. Ít nhất em biết anh là người đối với em tốt nhất. Khương Tuyết Nhu liền đứng lên. Trễ lắm rồi, em phải đi đây. Tuyết Nhu. Lương Duy Phong đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, giọng nói tràn đầy thống khổ. Bây giờ em cùng Hoắc Anh Tuấn ở chung một chỗ như thế nào? Anh bất kể, anh chỉ có thể làm như không thấy, không thèm nghĩ nữa, cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng em có thể đáp ứng với anh, sau khi chuyện này kết thúc, cùng anh kết hôn có được không? Duy Phong, như vậy đối với anh không công bằng. Từ nội tâm Khương Tiết Nhu rất quấn quýt, cô là cảm thấy mình không xứng với Lương Duy Phong. Anh biết, em bây giờ có thể vì để Hoắc Anh Tuấn lần nữa yêu em. Em cùng anh ta nhất định là đã ngủ qua. Lương Duy Phong đáy mắt thoáng qua một tia hoảng đau, trên mặt lại thủy chung nở một nụ cười. Nhưng bây giờ là thời đại này, rất nhiều phụ nữ thời điểm kết hôn đã sớm không còn lần đầu tiên. ai không trải qua mấy người bạn trai cũ, có chút thậm chí còn từng mang thai. Anh không bảo thủ như vậy, anh muốn là người tương lai của em, mà không phải là quá khứ. Được. Trầm mặc hồi lâu, Khương Tiết Nhu rốt cuộc cũng gật đầu. Chỉ cần anh dám cưới, em liền dám gả. Đời này cô đã thiếu người đàn ông này quá nhiều. Người đàn ông luôn lẳng lặng đứng sau lưng bảo vệ cô không thể phụ lòng anh nữa. Sau khi rời khỏi chỗ của Lương Duy Phong, Khương Thiết Nhu bấm điện thoại cho Hoắc Phong Lan. Người của tôi rơi vào trong tay của Hoắc Anh Tuấn, sáng mai tôi muốn vào Thanh Long một chuyến, nhưng tôi phải đảm bảo mình phải thuận lợi đi ra khỏi Thanh Long. Tôi muốn mượn Hiểu Khê một chút. Hoắc Phong Lan trong nháy mắt sáng tỏ. Cô muốn dùng Hiểu Khê để uy hiếp Hoắc Anh Tuấn? Ừ. Hoắc Anh Tuấn không biết quan hệ giữa tôi và Hiểu Khê, tôi không còn cách nào khác. Khương Thiết Nhu cười khổ. Cô là mẹ của Hiểu Khê, chắc chắn sẽ không tổn thương con bé. Nhưng mà Hoắc Anh Tuấn sẽ không nghĩ như vậy. Hoắc Phong Lan lo lắng nói. Cô như vậy sẽ hoàn toàn vạch mặt với anh ta. Hơn nữa anh ta nhất định sẽ ra lệnh thôi, sau này không được đưa Hiểu Khê đến gặp mặt cô. Cho nên tôi mới muốn thấy Lục Thiên Bảo gấp như vậy. Tôi muốn rửa sạch hiềm nghi cho cậu ấy. Khương Thiết Nhu hiếp mắt. Chỉ có như vậy Hoắc Anh Tuấn mới sẽ không một mực nhắm vào tôi. Cô chắc chắn cô có thể tìm được chứng cứ sao? Hoắc Phong Lan có chút hoài nghi. Có thể. Bất kỳ kế hoạch nào cũng không phải là không chê vào đâu được. Buổi tối rạng sáng 3 giờ, cô nhận được điện thoại của Lương Vĩ gọi tới. Tiểu thư, tôi đã đến Kinh Đô. Buổi sáng đi đón Hiểu Khê, mang con bé đi chơi một ngày. Khương Thiết Nhu sắp xếp nhiệm vụ. Chỉ có như vậy? Lương Vũ có chút ngây ngô. Tạm thời là vậy, khi ở bên ngoài với Hiểu Khê, đừng để cho người khác nhận ra dáng vẻ của cậu. Được. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, trên đường Khương Thiết Nhu lái xe đến Thanh Long, bấm điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Rốt cuộc cô chịu liên lạc với tôi. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng cười lạnh một tiếng, trong giọng nói truyền tới. Tôi còn tưởng rằng cô không tính muốn cứu cái người hầu nhỏ của cô nữa chứ. Tôi muốn gặp mặt Lục Thiên Bảo. 40 phút sau tôi đến Thanh Long. Khương Thiết Nhu mở miệng nói. Cô đang nằm mơ sao? Dựa vào cái gì cô đưa ra yêu cầu với tôi? Hoắc Anh Tuấn dữ tợn nói. Khương Thiết Nhu, tôi lại xem thường cô. Cô lại chạy đến nhà họ Tống kích bác ly gián. Cô đem dùng đức rơi vào cái hố rất thảm. Tôi đến bây giờ cũng không liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy bị nhà họ Tống giam lại. Không nghĩ tới hiệu suất làm việc của ông cụ Tống thật nhanh nha. Khương Thiết Nhu liền kéo khóe môi. Đây là tin tức tốt duy nhất cô nghe được trong 2 ngày qua. Quả nhiên chính là cô. Hoắc Anh Tuấn lạnh giọng nói. Cô đầu tiên tìm người bắt cóc Hạ Thu, sau lại tìm người nhà họ Tống đối phó Dung Đức. Tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân nào độc ác, bỉ ổi giống như cô vậy. Khương Thiết Nhu thấp giọng cười nhẹ. Anh dĩ nhiên không nhìn thấy, bởi vì mắt anh bị mù. Cô cười cái gì? Hoắc Anh Tuấn bị cô cười liền cảm thấy phiền. Anh tới đi, em muốn gặp anh. Cô đè thấp giọng, giống như mê sảng giữa tình nhân. Hoắc Anh Tuấn tâm thần hoảng loạn. Hai người thời điểm trước kia lui tới, cô liền dùng giọng điệu nói như vậy mà nói với anh. Môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích, đang lúc chuẩn bị mở miệng, trên hành lang có một y tá bỗng nhiên vội vã đi tới. Cậu cả Hoắc, cô nhạc tỉnh lại. Anh ta lập tức ba một tiếng cướp điện thoại, đi vào bên trong giường bệnh. Trong xe, Khương Thiết Nhu nhìn nút đỏ kết thúc điện thoại, khóe miệng khẽ kéo lên. Thật đúng là khẩn trương đi tìm Nhạc Hà Thu. Trắng đêm ở thủ nơi đó không nói. Nhạc Hà Thu tỉnh, anh liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Trong mắt anh, trong lòng anh cũng chỉ có người phụ nữ kia. Trong lòng cô bỗng cảm thấy mệt mỏi một trận. Trước đây định để cho Hoắc Anh Tuấn một lần nữa yêu mình, sau đó để cho Nhạc Hà Thu nếm thử một chút mùi vị người quan tâm nhất bị cướp đi, sau đó sẽ đem Hoắc Anh Tuấn quăng đi, cũng để cho Hoắc Anh Tuấn cảm thụ một chút cảm giác đau đớn. Cô cứ tưởng rằng cô sớm đã thành công, bây giờ mới phát hiện những gì cô cố gắng làm trước giờ thật sự vô cùng buồn cười. Người đàn ông kia luôn miệng nói yêu cô, nhưng thế nào chứ, vĩnh viễn cũng không địch lại Nhạc Hà Thu. Có lẽ nếu như Nhạc Hà Thu có thể thỏa mãn nhu cầu thân thể của anh ta, hai người khẳng định không có khả năng để mình nhúng tay vào. Cô đột nhiên cảm thấy những gì cô cố gắng làm trước giờ thật nhàm chán. Rõ ràng nghĩ muốn trả thù bọn họ, nhưng đem mình làm cho không vui như vậy. Trong phòng bệnh, Nhạc Hà Thu yếu ớt mở mắt ra. Tôi còn sống sao? Tại sao? Tôi không chết sao? Hà Thu, đừng nói những lời ngu ngốc như vậy. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng trấn an. Hoắc Anh Tuấn hoảng loạn tâm thần. Đúng vậy, Hà Thu. Nhạc Trạch Đàm cũng hét lên. Ngày hôm qua, sau khi em xảy ra chuyện, cậu cả Hoắc nửa bước cũng không rời chỗ này. Nếu như em có mệnh hệ gì, thì để lại anh ấy làm thế nào được? Hoắc Anh Tuấn nghe vậy, chân mày cao lại, nhưng thấy trong mắt của Hà Thu thoát ra lực khí, có mấy lời vẫn không nói ra được. Thật sao? Hai mắt của Nhạc Hà Thu đỏ bừng mong đợi nhìn anh. Anh Tuấn, anh không ngại em sao? Em bẩn như vậy, em thiếu chút nữa thì bị... Em không có. Hoặc anh Tuấn cắt đứt lời cô. Cho nên, không được suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta lúc ấy chạy tới ngăn cản kịp thời. Tại sao em luôn đụng phải lời chuyện này? Sắc mặt của Nhạc Hà Thu lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Em căn bản cũng không biết người kia. Thật là đáng sợ. Anh ta đem quần áo của em xé ra. Cô ta bỗng nhiên ôm lấy đầu, thống khổ kêu lên. Đừng suy nghĩ nữa. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay cô ta. Nhạc Hà Thu nhào vào trong ngực anh, run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào ngực anh thật chặt. Anh Tuấn, tại sao phải cứu em ra? Em thật sự muốn chết. Em quá mệt mỏi. Chuyện ngày hôm qua đã làm em nghĩ tới chuyện phát sinh ở nước mờ. Nhưng xin anh hãy giúp em, đừng rời khỏi em có được không? Được, anh ở chỗ này. Hoặc anh Tuấn bất đắc dĩ dụ dỗ cô ta. Nhạc Hà Thu ở trong ngực anh ta dần dần an tĩnh, cho đến khi cô bình tĩnh một chút. Sau đó Nhạc Trạch Đàm lập tức hỏi. Hà Thu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia tại sao muốn bắt em? Em cũng không biết. Em chẳng qua là tâm tình không tốt, muốn đi dạo đường phố một chút. Kết quả ở bãi đậu xe bị anh ta đánh bất tỉnh kéo lên xe. Chờ sau khi tỉnh lại liền ở trong sơn động. Người kia, anh ta nói, anh ta phải đem em biến thành hòa tàn bại liễu, còn phải chụp hình của em để người bên ngoài nhìn, để tất cả mọi người đều nhìn một chút cái dáng vẻ kia của em. Nhạc Hà Thu nghẹn ngào mở miệng. Người kia là muốn hủy diệt em, nhưng em căn bản không biết anh ta. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện ngôn tình hiện.